Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trời mới biết Giang Niệm Tư bất đắc dĩ đến mức nào khi tự tay từ chối khối tài sản này. Nhưng cô lại không thể lấy một đồng nào được. Nguyên tắc có thể bị phá vỡ. Lưu Vân Cường cười nói. Giang Niệm Tư lắc đầu tiếc nuối nói. Nếu là loại ân tình nào khác, anh khuyên nhủ thêm một chút, tôi cũng sẽ tiếp nhận. Nhưng chữa bệnh cứu người ân tình, tôi không thể lấy. Tại sao? Điều này khiến Lưu Vân Cường tò mò. Giang Niệm Tư giải thích. Tôi biết một bác sĩ già. Bác sĩ già nói với tôi rằng bác sĩ nên có nguyên tắc. Một cái đều không được phá vỡ. Bởi vì một khi đánh vỡ nguyên tắc thứ nhất, những nguyên tắc phía sau sẽ bị lợi ích lớn hơn mê hoặc mà bị phá vỡ. Tham vọng sẽ làm nảy sinh ra nhiều tư tưởng xấu. Tôi là bác sĩ, anh biết một bác sĩ nếu nguyên tắc bị phá vỡ, thì sẽ có tuần hoàn đáng sợ như thế nào sao? Với y thuật của cô, việc cô có thể từng bước thăng tiến chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, nguyên tắc của cô không thể bị phá vỡ, bởi vì bác sĩ có thể cứu người nhưng cũng có thể làm hại người, càng lên cao, càng tiếp xúc với những người phức tạp hơn. Hôm nay cô có thể khom lưng nhượng bộ vì khối tài sản này. Nhưng sau này khi gặp phải sự cám dỗ lớn hơn, cô sẽ chỉ biết khom lưng nhượng bộ nhanh hơn. Lưu Vân Cường nằm trong tầng lớp giao tiếp phức tạp giữa các cá nhân. Có rất nhiều chuyện liên quan đến âm mưu chống lại anh chị em vì tài sản của gia đình. Trong giới giàu có ở thành phố Cảng, điều không thể thiếu nhất là âm mưu. Lời nói của Giang Niệm Tư khiến anh ta trong nháy mắt ngộ ra. Đồng thời anh ta cũng vô cùng ngưỡng mộ cô. Không ngờ ở độ tuổi trẻ như vậy, cô lại có ý thức tư tưởng cao đến vậy. Là do tôi liều lĩnh. Lưu Vân Cường cầm tiền cất lại. Giang Niệm Tư lấy kim bạc ra, bảo anh ta ngồi lên giường, bắt đầu dùng kim châm vào anh ta. Trong quá trình điều trị, Lưu Vân Cường nói, bác sĩ Giang, ngày mai cô muốn đi đâu? Giang Niệm Tư nói, phải giữ bí mật. Lưu Vân Cường buồn cười, được rồi, tôi sẽ không hỏi nữa. Giang Niệm Tư chỉ châm cứu lưu thông mạch cho Lưu Vân Cường. Sau khi thu châm lại, cô tiếp tục dặn dò, đừng chủ quan với các vấn đề của mình, nếu không tình huống giống như hôm qua mà xảy ra lần nữa. Tôi cũng không thể tiếp tục chữa trị cho anh đâu, nếu không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với bản thân thì tốt nhất nên tự mình giải quyết vấn đề. Lưu Vân Cường cũng là một ông chủ lớn có tiếng ở Hồng Kông. Tuy chưa đạt đến cấp cao nhất, nhưng những ai biết đến anh đều phải ngưỡng mộ anh ta. Ngay cả các bác sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông cũng phải kính trọng gọi một tiếng. Lưu tiên sinh, khi gặp anh ta, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với anh ta với giọng điệu giống như một giáo viên nói với một học sinh không vâng lời. Anh cảm thấy nó rất mới lạ, nhưng nhìn cô gái này có thể giữ được tâm tư của mình trong sạch khi đối phó với chuyện liên quan đến tiền bạc. Tôi đoán dù có biết anh ta là ai thì cô ấy cũng sẽ không thay đổi thái độ với anh ta. DT Vanh thực sự tò mò không biết ai có thể nuôi dạy nên một cô gái có đầu óc tỉnh táo như vậy. Được rồi, cứ nghe lời bác sĩ Giang nói. Sau khi tiêm thuốc, Giang Niệm Tư nhận số tiền điều trị xứng đáng với công sức của mình và rời khỏi nhà khách. Nụ cười trên mặt Lưu Vân Cường nhạt đi. Anh ta bước ra khỏi phòng với vẻ mặt khó coi, đi đến căn phòng có trợ lý. Trợ lý vừa mở cửa đã nhìn thấy khuôn mặt của ông chủ. Nụ cười lập tức biến thành lời nịnh nọt. Lão đại, ngài đang tìm tôi sao? Có chuyện gì à? Lưu Vân Cường vừa rồi ở trước mặt Giang Niệm Tư còn tỏ vẻ xấu hổ. Bây giờ lại không có chút kiêng kỵ nào. Nói chuyện cũng không khách khí. Trước đây tôi đã nói gì với cậu rồi? Tôi nói nếu có ai đến gặp tôi thì phải báo ngay cho tôi biết. Và cậu đã làm gì? Cậu suýt chút nữa đã xúc phạm đến ân nhân cứu mạng của tôi. Cậu có biết không hả? Lưu Vân Cường càng ngưỡng mộ Giang Niệm Tư thì càng muốn tát tên ngu xuẩn Hứa Ninh này. Trợ lý Hứa cười nịnh nọt. Lão đại, tôi chỉ là sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Thực ra tôi là người ở cạnh ngài. Đã thấy đồng bọn này ra nhiều chủ ý. Rất nhiều lần đưa phụ nữ đến cho ngài. Lưu Vân Cường lộ ra ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến ngươi quyết định tự mình nhúng tay vào sao? Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được nữa. Lưu Vân Cường giơ tay tát vào sau đầu cậu ta. Hứa Ninh à, nếu như cậu không phải em họ của tôi, thì sau hôm nay tôi đã ném cậu về Hồng Kông rồi. Nhưng cho cậu cơ hội cuối cùng lập công chuộc tội, hãy mau mau nghĩ cách liên lạc với chủ cửa hàng quần áo Tuyết Niệm. Nếu giải quyết tốt việc này, cậu còn có thể tiếp tục ở dưới trướng tôi. Nếu làm không ổn thì tới từ chỗ nào hãy cút về chỗ đó đi. Vâng, anh, à sếp, trợ lý Hứa đành phải cắn răng quyết tâm nắm bắt cơ hội cuối cùng. Anh họ của cậu ta, tuy có vẻ ngoài hiền lành nhưng thực chất lại vô cùng tàn nhẫn và không bao giờ biết tỏ ra thương xót. Sau khi ra khỏi nhà khách, Giang Niệm Tư quyết định đi đến cửa hàng quần áo Tuyết Niệm. Cô ấy đến để lấy một ít vải dệt. Giang Tuyết đã yêu cầu cô lấy lại. Mở cửa tiệm ra, Giang Niệm Tư đi lấy cuộn vải. Lúc này, trong cửa hàng có một vài khách hàng đang đứng. Vẫn là người quen cũ. Triệu Phương Như cùng các chị em của cô ta. Nhìn thấy Giang Niệm Tư. Triệu Phương Như, ôi, một tiếng. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là bác sĩ Giang. Cuối cùng thì cô cũng đã quyết định trở lại rồi. Giang Niệm Tư bĩu môi cười nói, ngày mai tôi lại đi, lần này tạm thời đi mất một thời gian không về. Vốn dĩ tôi định ngày mai sẽ đi gặp cô, còn phải bàn bạc kế hoạch mới cho kem dưỡng trắng. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phương Như đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào kem làm trắng da của Giang Niệm Tư. Đối mặt với một vị thần tài như vậy, Triệu Phương Như chỉ nghĩ rằng cô ấy nói gì mình cũng sẽ đồng ý, nghe vậy. Cô ta lắng hỏi, cô định đi bao lâu? Vì sao cô lại không quay lại trong một thời gian ngắn? Vậy còn mối hợp tác của chúng ta thì sao? Giang Niệm Tư vỗ vỗ vai cô. Yên tâm, không phải tôi vừa mới nói chúng ta sẽ bàn lại sao? Chúng ta cần phải sắp xếp lại kế hoạch. Tôi cũng đâu có nói sẽ không tiếp tục hợp tác. Hiện tại vừa lúc cô đã ở đây rồi. Để tôi nói cho cô biết kế hoạch của tôi luôn. Triệu Phương Như thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, tôi đang nghe đây. Giang Niệm Tư nói, tôi sẽ nói cho bà nội công thức và phương pháp sản xuất kem làm trắng da. Bà tôi và ông nội Giang đều ở phòng khám Đức Nguyên. Nếu sau này nhận được đơn đặt hàng nào, cô chỉ cần báo với bà tôi thôi. Hóa ra đó chỉ là cô ấy chuyển sang cho một người khác. Tảng đá lớn trong lòng Triệu Phương Như đã hoàn toàn biến mất. Vậy là không sao rồi. Mọi chuyện đều ổn. Giang Niệm Tư bổ sung thêm. Nhưng tôi có thêm một đề nghị khác. Không biết cô Triệu có thể chấp nhận hay không? Đi TV, cứ nói đi. Triệu Phương Như hiện tại chính là fan girl trung thành của Giang Niệm Tư rồi. Đối với lời nói của Giang Niệm Tư, cô có một loại cảm giác vô cùng tin tưởng. Chỉ cần Giang Niệm Tư nói có thể thực hiện được, cô ta liền cảm thấy nó có thể thực hiện được. Cách chương